Góc truyện audio.com, quái cũng hơi nghi hoặc vụng trộm nhìn Sở Hoan, liền thấy Sở Hoan nhìn về phía nàng, ni cô này lập tức nghiêm mặt vô cùng trang trọng. Sở Hoan tiến lên hai bước chắp tay nói, xin hỏi pháp danh sư thái. Ni cô chắp tay, bần ni Linh Diệu sư thái ta muốn hỏi một vấn đề, lại không biết có thể chỉ giáo hay không. Sở Hoan thần sắc trịnh trọng nói, cách chương.